Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 237 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn sau khi mà luyện hóa xong, sau khi mà đã luyện chế được Ngọc Hoa Rũ Tâm Đan có phẩm chất cao thì đã đổi được cái Thổ Khí Lân đó, và điều này dẫn đến việc làm cái vị đan sư Thẩm Sướng công phục. Thế nhưng mà sau khi xem xong đan dược của Diệp Viễn luyện chế ra thì người này cũng đành chịu. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 337 có tựa đề Đan Dược Hiếm Thấy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Nghe được lời nói của Diệp Viễn, ở trên mặt của Thẩm Sướng hiện lên vẻ tiếc nuối. Luyện dược sư có thể luyện chế ra được Ngọc Hoa Rũ Tâm Đan có chất lượng tốt như vậy, chắc chắn chính là một người rất lợi hại. Đến cảnh giới của lão ta mà có thể được mài rũa với người như thế thì còn quan trọng hơn nhiều so với một cái thuộc kỳ lần. Thẩm Sướng nhìn Diệp Viễn gật đầu. Người trẻ tuổi, đi theo một cái người lợi hại như vậy thì phải tu hành cho thật tốt vào. Có thể là học được 1/2 phần 10 từ hắn ta thì đã là đủ để cho người được lợi cả đời rồi. Thái độ nhận lỗi của Diệp Viễn khiến cho hào cảm của lão ta đối với Diệp Viễn tăng thêm. Biết sai mà sửa, đó là cái chuyện vô cùng tốt. Chỉ là lão ta không có để đến sắc mặt của Bạch Thần cùng với Ninh Thiên Bình ở sau lưng Diệp Viễn kỳ lạ đến như thế nào. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Dạ, sau này vạn bối nhất định là sẽ cố gắng hơn nữa. Vậy cái thổ kỳ lần này, vạn bối có thể là lấy được chưa? Khóe miệng của Thẩm Sướng khẽ co rút, vẫy vẫy tay, ra hiệu Diệp Viễn có thể lấy. Cái này quá mức quý giá, không phải là tiền có thể mua. Lần này không lấy được, sau này không biết là đến khi nào thì mới có cơ hội có thể gặp được một lần nữa. Đương nhiên là Diệp Viễn cũng sẽ không khách sáo, nhẹ nhàng vung tay lên lấy đi thổ kỳ lần. Người trẻ tuổi, không biết là đại nhân nhà người tên họ là gì, xuất thân từ đâu. Rõ ràng là Thẩm Sướng vẫn chưa hết hy vọng, muốn nghe ngóng lai lịch của Diệp Viễn. Chỉ là làm sao mà Diệp Viễn bịa ra một cái lai lịch cho lão ta được chứ, cho nên cũng chỉ có thể đành qua loa. Đại sư, nhà ta đã dặn dò nhiều lần rồi, ở bên ngoài nhất định là không có được tiết lộ ra thân thế, nếu không thì sẽ xử phạt theo gia pháp. Cái này quả thực là xin lỗi. Thẩm Sướng nghe vậy chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Người trung niên đội mũ mềm cất đan dược đi, nói với Diệp Viễn. Huỳnh đệ, mặc dù đan dược này của người không có phải là do đích thân người luyện chế, nhưng mà lại giúp ích cho ta rất nhiều. Giá trị của nó đã vượt xa so với thổ kỳ lần, cho nên nếu như mà người có yêu cầu gì kèm theo thì cứ nói. Vốn dĩ thì giá trị của một viên ngũ giai thần đan có độ khó cấp 9, đương nhiên là vượt xa so với một linh dược ngũ giai. Chỉ là thổ kỳ lân này quá mức hiếm thấy, nên người trung niên đội mũ mềm mới nâng giá, để cho nó có thể đổi lấy được một viên thần phẩm Ngọc Hoa Rũ Tâm Đan. Mặc dù lão ta là một cường giả cảnh giới chân thần, nhưng nếu như bảo lão ta mua một viên thần phẩm Ngọc Hoa Rũ Tâm Đan, thì lão ta cho dù là có đập nồi, bán sắt cũng là mua không nổi. Ngay cả Thẩm Sướng cũng không thể nào luyện chế ra được thần phẩm Ngọc Hoa Rũ Tâm Đan. Có thể tưởng tượng được là nó quý giá đến cỡ nào. Diệp Viễn chắp tay lại nói, không cần đâu, một viên đan dược mà thôi, có là gì đâu, cứ coi như là kết bạn đi. Người trung niên đội mũ mềm nghe vậy sừng sốt, rõ ràng là không có ngờ rằng cái người này lại rộng lượng đến như vậy. Thế nhưng mà suy nghĩ kỹ lại một chút thì lão ta liền bình tĩnh. Với thân phận của Diệp Viễn, e rằng là không có hề quan tâm đến một chút bồi thường này. Huỳnh đệ, ta kết bạn cùng với người, lần này coi như là ta đã nợ người một ân tình đi. Nếu như mà có gì cần, hoặc chân ta giúp đỡ thì người cứ việc nói một tiếng. Người trung niên đội mũ mềm chắp tay làm lễ rồi xoay người rời đi. Trong phòng luyện đan của Bách Thảo Tập, Vẻ mặt của Bạch Thần và Ninh Thiên Bình đều ở mức một phen. Tiểu Đồng ôm lấy Bảo Trừ, ánh mắt nóng rực. Theo ta thấy thì rõ ràng là cái lão già kia tự mình tìm lối thoát cho mình. Thật đúng là lẽ nào lại có thể như vậy được? Bạch Thần nói. Lão già đó không thể nào luyện chế ra được đan dược mà còn có lòng dạ tiểu nhân. Không tin đan dược là do ngài luyện chế ra, thật đúng là nực cười. Ninh Thiên Bình nói. Diệp Viễn cười. Không tranh giành, chính là không tranh giành. Nhờ lấy, thực lực của người chỉ thuộc về người thôi, không cần người khác phải đến công nhận. Đến lúc bọn họ nhìn thấy được sức mạnh của người rồi thì cần gì phải giải thích nữa, đã rõ hay chưa? Con người của Ninh Thiên Bình cùng với Bạch Thần đều co rút, suy ngẫm lại lời nói vừa rồi của Diệp Viễn. Ngay cả Tiểu Đồng cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn ta đã sống đến chừng này tuổi, tự cho rằng là mình đã sớm nhìn thấu được thế gian, thế nhưng lại phát hiện ra mình còn không có bằng một tên tiểu tử. Tâm cảnh của Diệp Viễn đã sớm thoát ra ngoài, cũng khó trách mà hắn ta có thể là có được thành quả giống như bây giờ. Diệp Viễn nhìn về phía Tiểu Đồng nói, cũng là do vận may của người tốt, cũng coi như là vận may của ta không tệ đi. Tóm lại là linh dược đã được thu thập đầy đủ, có thể là bắt đầu luyện chế đan dược này rồi. Tiểu Đồng nói, bất kể là có luyện ra được hay không thì ta cũng đã nợ người một ân tình. Đối với một cường giả thiên tôn, rõ ràng là không có cam chịu trở thành Tiểu Đồng như thế này. Cái cảm giác bất lực này chẳng có ai thích nổi. Cho dù là đã thu thập đầy đủ linh dược rồi, nhưng đối với chuyện Diệp Viễn có thể luyện chế ra được đan dược hay không thì Tiểu Đồng vẫn giữ thái độ như cũ. Đương nhiên là không có phải bởi vì Tiểu Đồng không có tin vào năng lực của Diệp Viễn. Mộc Vũ Hồi Mộng Đan không có phải là một đan dược bình thường, độ khó của nó là rất cao. Cho dù là đan dược trong độ khó cấp 9 thì đã là một loại cực kỳ là khó để luyện chế. Loại đan dược này thuộc về vô cùng chênh lệch so với cấp 9. Trên đời này không có mấy ai nghe nói qua và càng không có mấy ai biết luyện chế nó. Linh dược mà đan dược này cần dùng đến cũng thuộc về cái loại cực kỳ là không chính quy. Không chính quy có nghĩa là phạm vi sử dụng rất hẹp. Thậm chí còn chưa từng nghe nói qua là thì nói gì đến chuyện luyện chế cơ chứ. Đối với mỗi một luyện dược sư mà nói thì loại đan dược không chính quy là thử thách vô cùng lớn. Đừng nói là Diệp Viễn, ngay cả bản thân Tiểu Đồng trong giai đoạn đỉnh phong cũng không có thể nào luyện chế ra được. Nếu như không phải Diệp Viễn đã đạt đến đạo cảnh viên mãn thì lão ta cũng sẽ không có yêu cầu Diệp Viễn luyện chế đan dược này. Diệp Viễn gật đầu, nói, các người đợi ở bên ngoài phòng đi, ta cần phải bế qua một đoạn thời gian để mà tìm hiểu dược tính của các linh dược này. Dù sao thì cũng không thể nào có cơ hội lần thứ hai. Mấy người này ra khỏi phòng, bỗng nhiên sắc mặt của Tiểu Đồng trở nên căng thẳng. Tiểu Đồng đại nhân nhà ta mà đã ra tay thì người không cần phải lo lắng như vậy đâu. Từ khi ta bắt đầu đi theo ngày ấy thì ta chưa có từng thấy có loại đan dược nào mà ngài ấy luyện chế không ra. Nhìn thấy sáng vẻ căng thẳng của Tiểu Đồng, Ninh Thiên Bình cảm thấy hơi buồn cười nói. Tiểu Đồng nghe vậy trợn mắt lên, tức giận. Ngươi thì hiểu cái gì chứ? Trọng lượng của thổ kỳ lần chỉ đủ để cho Diệp Viễn có thể luyện chế một lần thôi, không có cơ hội lần thứ hai đâu. Cho nên Diệp Viễn cũng là vô cùng cẩn thận. Tiểu Đồng hiểu được độ khó để luyện chế thì tất nhiên là bản thân hắn càng hiểu rõ hơn. Có thể luyện chế ra được Ngọc Hòa Vũ Tâm Đan có độ khó cấp 9, không có nghĩa là có thể luyện chế ra được Mộc Vũ Hồi Mộng Đan có độ khó tương tự. Luyện đan chính là một loại hình thức tu luyện khác. Nếu như nói rằng cảm ngộ đan đạo là nội công, vậy thì hiểu biết dược lý chính là ngoại công. Cùng tu nội ngoại mới có thể tạo ra được đan dược có chất lượng cao. Nhưng mà thực sự thì những linh dược Thiết Mộc Hồi, Hắc Tâm Hải Tảo cùng với Thổ Kỳ Lân có thần suất xuất hiện là quá thấp. Diệp Viễn chỉ có cơ hội một lần, có thể luyện chế đan dược đến mức độ nào thì còn phải tùy thuộc vào việc hắn ta có hiểu được những linh dược này đến mức nào. Cách làm này rất là phiến diện, bởi vì mỗi một bộ phận của linh dược bao hàm mảnh vụn pháp tắc khác nhau. Diệp Viễn có thể suy luận dược tính của cả linh dược thông qua một miếng nhỏ. Sau đó thì hắn ta còn phải dựa vào phối phương tới để mà suy luận ra cả một quá trình luyện đan. Cả quá trình này vô cùng là phức tạp. Cho dù là với hồn lực như bây giờ của Diệp Viễn cũng là cảm thấy không có đủ chịu đựng nổi. Thế nhưng mà hắn ta cũng đã không còn cách nào khác. Nếu như mà nhiều hơn nữa thì sẽ ảnh hưởng đến việc luyện chế đan dược. Hơn nữa trong những linh dược này có hơn phần nửa là loại mà trước giờ Diệp Viễn chưa có từng tiếp xúc qua. Hắn ta cần phải cố gắng để mà hiểu biết mỗi một loại. Ta cũng không có hiểu đâu. Thế nhưng mà ta biết rằng từ trước đến giờ đại nhân đều sẽ không có bao giờ thất bại cả. Có lẽ ngài ấy không phải là đối thủ của cảnh giới chân thần. Thế nhưng mà không có người nào có thể là vượt qua ngài ấy trong việc luyện đan đâu. Khi mà nghe thấy những lời nói này của Tiểu Đồng, Ninh Thiên Bình cũng cảm thấy vô cùng là khó chịu. Tuy rằng hắn biết Tiểu Đồng là một cường giả thiên tôn, thế nhưng thái độ của Tiểu Đồng khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Vì đã đi theo Diệp Viễn từ lâu, cho nên Ninh Thiên Bình đã có một niềm tin mù quáng đối với người này. Đây không phải là một sự sùng bái của riêng hắn, mà là do hắn đã nhìn thấy những điều kỳ diệu ở trên người Diệp Viễn, cho nên niềm tin ở trong lòng của hắn ta cũng dần được hình thành. Cái niềm tin này gần như là không có thể nào bị lay động. Ít nhất thì từ trước đến giờ, Diệp Viễn chưa có từng thất bại trong việc luyện đan. Cho dù đó là đan dược khó luyện chế đến mức nào thì cũng là chuyện nhỏ đối với Diệp Viễn mà thôi. Đặc biệt là sau khi Diệp Viễn đột phá đến cảnh giới thần quân thì thực lực đan đạo của Diệp Viễn đã ngày càng xuất thần nhập hóa. Dĩ nhiên là Ninh Thiên Bình không có hề nghi ngờ một chút nào cả. Tiểu Đồng nhìn vào Ninh Thiên Bình giống như đang nhìn một tên ngốc, nói một cách thản nhiên. Có lẽ là Mộc Phú Hồi Mộng Đan chính là thử thách lớn nhất từ trước đến nay của hắn ta. Ta không phải nói hắn không có thể nào luyện chế ra, chỉ là nguy cơ thất bại là rất lớn. Không thể nào. Ninh Thiên Bình chỉ đáp lại ba chữ một cách vô cùng rõ ràng. Tiểu Đồng nghe thấy như vậy cũng không có khỏi tức đến mức nghẹt thở, mà lạnh lùng hầm hừ một tiếng nói. Thật đúng là ngang ngược. Lúc này Tiêu Phong đột nhiên lên tiếng. Tiền bối Tiểu Đồng nói không sai đâu. Có lẽ đây chính là lần thử thách lớn nhất từ trước đến giờ của Diệp lão đệ. Viên Mộc Vũ Hồi Mộng Đàn này không giống như là những viên đàn dược mà hắn đã từng gặp trước đây. Tiêu Phong giải thích về những đặc trưng của Mộc Vũ Hồi Mộng Đàn cho Ninh Thiên Bình cùng với cả Bạch Thần một lần. Bản thân hắn cũng là một luyện dược sư, cho nên là cũng hiểu rõ môn đạo bên trong. Sau khi mà nghe những lời giải thích của hắn ta, thì vẻ mặt của Ninh Thiên Bình cùng với Bạch Thần cũng đã trở nên nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ là bổn tôn không có hiểu rõ về việc luyện đan nhiều hơn các người sao? Chỉ là một loại thần đan cấp 5. Nếu như mà Diệp Viễn nắm chắc việc này, thì bổn tôn còn phải đợi đến khi hắn đến đạo cảnh viên mãn mới mở miệng sao? Hai cái tên tiểu tử nhà người thật là không biết gì. Tiểu Đồng cảm thấy khó chịu nói. Ninh Thiên Bình liền im lặng hẳn đi. Thế nhưng rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên và nói với Tiểu Đồng. Dù thế nào thì đại nhân cũng sẽ không có thất bại đâu. Người cứ chờ xem. Tiểu Đồng nghe thấy như vậy liền không khỏi tức giận mà hừ lạnh một tiếng nói. Ngu ngốc không ai bằng. Trong nhà mắt liền đã trôi qua hơn 30 ngày. Thế nhưng mà Diệp Viễn vẫn chưa bước ra. Cuối cùng thì Ninh Thiên Bình cũng nhận ra được những lời mà Tiểu Đồng cùng với Tiêu Phong đã nói chứ hẳn chính là những lời đe dọa. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy Diệp Viễn lại tốn nhiều thời gian đến như vậy và một viên đan dược. Ninh Thiên Bình trông có vẻ như rất nôn nóng mà đi qua đi lại. Này này, ngươi đừng có lắc lư nữa có được không? Ta cũng là bị người lắc đến mức hoa mắt rồi. Tiểu Đồng tỏ ra khó chịu nói. Ai, đại nhân nhà chúng ta đang luyện đan mà ngươi lại không có hề lo lắng một chút nào sao? Nếu như mà đại nhân xảy ra chuyện gì thì ta sẽ không có tha thứ cho ngươi đâu. Ninh Thiên Bình lạnh lùng dậm chân nói. Ngay vào lúc này thì cánh cửa được mở ra từ bên trong, một bóng người trông vô cùng suy sụp bước ra một cách chậm rãi. Đại nhân, ngài không sao chứ? Nhìn thấy sáng vẻ này của Diệp Viễn, Ninh Thiên Bình suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, vội vàng lao tới đỡ. Lúc này, đôi mắt của Diệp Viễn đã tràn ngập những tơ máu, đầu tóc rối bời, cả người trông giống như là bị bệnh nặng. Trong ấn tượng của Ninh Thiên Bình, Diệp Viễn vĩnh viễn luyện đàn một cách nhàn nhã và dễ dàng, từ khi nào lại biến thành cái bộ dáng như vậy? Diệp Viễn xua tay và nói một cách yếu ớt: chỉ là do tiêu hao tinh thần quá độ thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. Tiêu Đồng đứng lên, nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt không thay đổi, nói: thất bại rồi sao? Mộc Vũ Hồi Mộng Đàn chính là một loại đan dược được truyền từ thời tổ tiên của Hoàng Linh Hư Giới. Trong vô số những năm qua, Hoàng Linh Hư Giới đã từng thu thập rất nhiều linh dược, thế nhưng mà cho đến nay vẫn chưa hề có người nào có thể luyện chế thành công. Cho dù là đan thần thất tinh đỉnh cấp đã từng xuất hiện, cũng chưa có từng chế luyện thành công. Không phải là luyện chế không được đan dược chất lượng cao, mà là chưa có từng kết thành đan, một lần cũng là không. Viên đan dược này chỉ là một loại thần đan cấp 5, nên có thể tưởng tượng được độ khó của việc luyện chế. Vì vậy, thật ra thì Tiểu Đồng cũng không có ôm quá nhiều hy vọng đối với Diệp Phiến. Bất ngờ, một luồng ánh sáng lao vút tới. Tiểu Đồng vươn tay tiếp lấy một chiếc bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn ta. Vẻ mặt của hắn ta liền căng cứng ngay lập tức. Tiểu Đồng đột nhiên nhìn về phía Diệp Phiến, nói: Vậy mà người có thể thật sự thành công sao? Trên mặt của Diệp Viễn nở ra một nụ cười, rồi nói, cái viên đan dược này đúng thật sự là quá tốn sức đi, giống như là mất nửa cái mạng vậy. Ta nói thật đó, ta luyện đan đã nhiều năm đến như vậy rồi, đây chính là cái lần mệt nhất. Thế nhưng mà cũng đã may mắn thành công rồi. May mắn sao? Tiểu Đồng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà nhìn Diệp Viễn. Bản thân hắn ta cũng là một luyện dược sư, cho nên dĩ nhiên biết được cái việc luyện chế một viên đan dược tiêu hao tinh thần lực đến mức nào. Thế nhưng mà hắn ta đã quá hiểu rõ thực lực đan đạo của Diệp Viễn. Cho dù là bây giờ tìm thấy một viên thất tinh đan thần, thì thực lực của hắn ta cũng chưa chắc là sẽ mạnh hơn Diệp Viễn trong việc luyện chế những đan thần cấp 5 này. Có thể giày vò Diệp Viễn thành cái dáng vẻ như vậy, thì có thể thấy được rằng là hắn ta đã phải hao phí rất nhiều sức lực cùng với tinh thần cho cái viên đan dược này. Một tia thần thức đi vào bên trong chiếc bình, cả người của Tiểu Đồng giống như là bị sét đánh trúng. Bịch. Bảo Trừ lúc này ngã xuống đất và kêu gào lên một cách thể hiện rõ sự khó chịu của mình. Thế nhưng Tiểu Đồng căn bản không có gì phản ứng, mà vẫn đang chìm đắm bên trong sự kinh ngạc. Thần đan Hạo Linh, người sao lại có thể làm được như vậy? Tiểu Đồng lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, giống như nhìn thấy một cự thú thời hồng hoang vậy. Viên đan dược chưa có từng được ai luyện chế ra, thậm chí là ngay cả trong thông thiên giới thì ai rằng cũng căn bản là không có cái phối phương này. Thế nhưng Diệp Viễn không chỉ luyện chế ra được mà còn phát huy đến trình độ rất cao và luyện chế nó thành một viên thần đan Hạo Linh. Cùng ở độ khó cấp 9, thế nhưng mà hai loại đan dược Ngọc Hoa Vũ Tâm Đan và Mộc Vũ Hồi Mộng Đàn chính là hoàn toàn khác nhau. Diệp Viễn căn bản là không có cách nào để mà làm quen với dược tính với những linh dược này, mà chỉ có thể suy luận từng chút. Việc có thể luyện chế ra thượng phẩm ở trong hoàn cảnh này đã là rất không tệ rồi. Thế nhưng mà Diệp Viễn đã lấy ra được một viên đan dược hoàn hảo. Tiểu Đồng thật sự không biết phải dùng từ ngữ gì để mà diễn tả sự chấn động ở trong lòng của hắn ta vào lúc này. Ngược lại, Ninh Thiên Bình không có cảm xúc sâu xa giống như là Tiểu Đồng. Hắn ta chỉ cười lớn tiếng, nói: Đó, ta đã nói rồi mà. Đại nhân mà đã ra tay thì chắc chắn là sẽ không có thất bại đâu. Ngài ấy chính là cái người vô địch thế giới này về đan đạo rồi. Lúc này Ninh Thiên Bình hắn giống như là một kẻ thắng cuộc vậy. Trong khoảng thời gian một tháng này, hắn cảm thấy rất lo lắng cho Diệp Viễn. Thế nhưng mà niềm tin của hắn ta đối với Diệp Viễn chưa có từng bị lay động. Sự thật đã chứng minh rằng hắn ta đã đúng. Tiểu Đồng mở miệng ra, thế nhưng lại không biết nói lời nào. Và lúc này, hắn ta đột nhiên phát hiện ra những hiểu biết của hắn ta đối với Diệp Viễn vẫn còn hời hợt đến như vậy. Trong một tháng này, hắn ta nghĩ rằng niềm tin của Ninh Thiên Bình đối với Diệp Viễn là quá mù quáng. Thế nhưng bây giờ hắn ta mới nhận ra rằng sự thật chưa chắc đã như vậy. Dựa vào tuổi tác của Diệp Viễn, hắn ta có thể đạt được thành tích khủng khiếp đến như vậy ở trong đàn đạo thì căn bản là không có thể nào suy đoán về hắn ta bằng những lý lẽ thông thường được. Vì vậy, niềm tin của Đinh Thiên Bình có lẽ chưa chắc đã là sự sùng bái mù quáng. Không, không phải có lẽ mà chính là chắc chắn. Tiểu Đồng nhìn về phía Đinh Thiên Bình, thở dài một tiếng nói. Được rồi, ta thừa nhận là ta đã sai, là do ta đã xem thường Diệp Viễn. Sự lớn mạnh của hắn ta không chỉ đến từ thực lực của hắn. Những thành tựu sau này của tiểu tử này thật sự là khó mà tưởng tượng. Ninh Thiên Bình sửng sốt, một vị cường giả thiên tôn kiêu ngạo này lại có thể là xin lỗi hắn ta sao? Sau đó thì Diệp Viễn đã có một giấc ngủ rất ngon. Hắn ta đã ngủ đến 10 ngày 10 đêm. Đối với các cường giả thần đạo mà nói thì bọn họ đã không cần phải ngủ để mà khôi phục trạng thái nữa. Thế nhưng lần này Diệp Viễn đã tiêu hao quá nhiều tâm lực nên cần phải có một giấc ngủ sâu mới có thể là giúp cho hắn ta khôi phục lại trạng thái. Ngày hôm nay cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã tỉnh lại. Hắn ta lại phát hiện ra có một đôi mắt lớn và tròn vò đang nhìn vào hắn ta. Một chiếc mũi lợn đang trống ở trên đầu mũi của hắn ta. Ai, bảo trừ. Tiểu Đồng hắn đã bế quan rồi sao? Diệp Viễn rất nhanh liền tỉnh táo trở lại, hỏi. Bảo trừ liên tục gật đầu. Diệp Viễn liền bừng tỉnh. Đại nhân, ngài đã tỉnh rồi. Tiểu Đồng đã uống Mộc Vũ Hồi Mộng Đan và trở về Thực Cực Điện để mà bế quan rồi. Ninh Thiên Bình lúc này báo cáo. Trong những ngày này, nhóm người Ninh Thiên Bình vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Viễn. Lúc này bọn họ nhìn thấy hắn ta đã tỉnh lại, cũng thở phào một tiếng. Diệp Viễn chậm rãi ngồi dậy, gật đầu nói. Thời gian cũng đã trì hoãn rất lâu rồi, cũng nên làm chính sự thôi. Tiêu Phong nói với ánh mắt ngưng trọng. Người muốn làm gì vậy? Diệp Viễn nói. Chẳng phải là Phiêu Vũ Thiên Tôn đã tạo đan thần các để mà xác định cấp bậc của đan thần thông qua đấu đan sao? Vậy thì chúng ta cũng lên tới đó thử xem một chút. Hai mắt của Tiêu Phong không khỏi phát sáng khi mà nghe thấy lời này. Hắn vỗ mạnh vào đùi nói. Ây da, ta thật đúng là ngu ngốc, sao lại không có nghĩ đến chuyện này? Dựa vào thực lực của người thì chẳng phải là đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đều tranh giành việc hợp tác cùng với chúng ta sao? Việc không có thể nào chậm trễ, chúng ta mau đi thôi. Diệp Viễn mỉm cười nói. Không gấp, ta đã thu hoạch được rất nhiều trong lần luyện đan này. Đợi ta sắp xếp lại một chút, sau đó thì sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến đan thần cát. Diệp Viễn thật sự là có rất nhiều cảm ngộ trong lần bế quan suy tưởng này. Tiểu Đồng nói cực kỳ là đúng. Lần luyện đan này thật sự chính là thử thách lớn nhất mà hắn ta đã gặp phải trong đời. Cho dù năm xưa khi mà luyện chế ra nghịch đạo đan cũng không có đau khổ, cũng phải hao phí tâm lực lớn đến như vậy. Diệp Viễn đã tiêu tốn hơn 20 ngày để mà suy luận dược tính. Hắn ta không có ngừng so sánh với linh dược và tìm ra những chỗ sai sót cùng với thiếu sót để mà suy luận thêm lần nữa. Sau khi mà suy luận dược tính xong xuôi, Diệp Viễn lại bắt đầu suy đoán về phối phương. Cứ như vậy mà trong khoảng thời gian một tháng, Diệp Viễn đều chìm đắm trong những kết luận và diễn giải ở cường đạo cực kỳ là càng cao, ở cường độ cực kỳ là cao. Làm sao mà có thể không mệt mỏi cho được. Thế nhưng mà hắn ta bây giờ cảm thấy vô cùng hài lòng đối với kết quả cuối cùng. Bản thân Diệp Viễn cũng là cảm thấy cực kỳ có cảm giác thành tựu khi mà luyện chế được Mộc Vũ Hồi Mộng Đan thành phẩm Hạo Linh. Điều này cũng giúp cho hắn ta có thể có sự hiểu biết sâu rộng hơn đối với dược tính của linh dược. Dược tính của linh dược không hề tồn tại riêng lẻ mà ở bên trong cũng có những mối liên hệ rất sâu xa. Có điều loại liên hệ này quá mức là phức tạp, cho nên dĩ nhiên là suy luận không trực tiếp bằng việc trực tiếp cảm nhận. Thế nhưng dĩ nhiên cái lợi của việc thật sự suy luận ra được rất lớn. Tuy rằng điều này không có thể nào giúp cho Diệp Viễn đột phá tới tổ cảnh, thế nhưng nó lại càng củng cố nền tảng đan đạo giúp cho hắn ta. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Vào ngày tiếp theo, Diệp Viễn ra khỏi phòng luyện đan và thanh toán, sau đó thì rời khỏi Bách Thảo Tập. Giá thuê phòng luyện dược của Bách Thảo Tập cực kỳ cao. Diệp Viễn đã thuê phòng luyện đan liên tiếp hơn 40 ngày, cho nên hắn đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền, khiến cho hắn ta cũng cảm thấy vô cùng là đau lòng. Cả nhóm người đang đi trên con đường lớn thì đột nhiên có một người trẻ tuổi bộ dáng giống như là một tên sai vặt ngăn cản đường đi của Diệp Viễn. Xin hỏi, ngài chính là Diệp Viễn đại nhân sao? Tên sai vặt này nói. Diệp Viễn cũng cảm thấy hơi bất ngờ, thế nhưng mà vẫn gật đầu nói. Đúng như vậy, ta chính là Diệp Viễn. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tên sai vặt này nói. Là khi nãy có người bảo ta truyền lời cho ngài. Nếu như mà ngài muốn gặp Giang Nguyên trưởng lão, thì ngài có thể là đến biệt viện Ô Tùng của đường Lâm Nam. Diệp Viễn nghe thấy như vậy thì liền híp mắt lại cười. Người trở về nói với lão ta rằng là ta không có hứng thú. Diệp Viễn nói xong thì liền dẫn đoàn người trực tiếp rời đi. Khi mà cái tên tiểu tử này vừa nói thì Diệp Viễn đã biết người này chắc chắn là được Giang Hoa phải đến. Tuy rằng lúc đó ở trong môn phòng, tất cả mọi người hy vọng có thể cầu kiến Giang Nguyên và cũng có thể là những người kia. Thế nhưng mà khả năng lớn nhất vẫn là Giang Hoa. Cái tên Giang Hoa này nghĩ rằng hắn ta chắc chắn là sẽ không có tìm được phương pháp. Vì vậy đã cố ý tìm người đến gây sự chú ý của hắn ta và dễ dàng ra tay với hắn ta. Diệp Viễn lạnh lùng cười lên một tiếng ở trong lòng. Giang Hoa ước kiếp nghĩ rằng bản thân hắn ta còn trẻ tuổi và chưa từng có nhìn thấy sự đời sao? Là ta nghĩ ra cái loại phương pháp này để mà dẫn dụ hắn ta đến một nơi hẻo lánh để mà giải quyết sao? Thật sự là đã quá xem thường Diệp Viễn này rồi. Để nói đến việc hắn ta đã nhìn thấu tâm tư của Giang Hoa, cho dù là không có nhìn thấy thì Diệp Viễn cũng không có định đi cầu xin Giang Hoa. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Cho dù là cuối cùng Diệp Viễn tìm được Thanh Phong Đường để mà hợp tác hay không, thì đó cũng là Giang Nguyên cầu xin hắn ta, mà không có phải là hắn ta đi cầu xin Giang Nguyên. Ở tại biệt viện Ô Tùng, Tần Trần nghe thấy hồi báo của tên sai vặt nên không có khỏi nhíu mày lại. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này không có muốn cầu kiến Giang Nguyên trưởng lão hay sao? Giang Hoa lạnh lùng cười lên một tiếng, nói rất có khí phách đó. Thế nhưng mà hắn không có đến thì không có nghĩa là ta không có thể nào giải quyết được hắn ta. Ngươi lại chạy thêm một chuyến nữa và cứ nói những lời này cho Diệp Viễn hắn nghe. Hắn chắc chắn là sẽ đi theo thôi. Sau đó Giang Hoa nói một vài câu với tên sai vặt. Tên kia lập tức liền vâng lệnh rời đi. Tần Trần ở bên cạnh nghe thấy cũng không có khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Lợi hại. Quả nhiên đúng là lợi hại. Giang Hoa lão đệ người không có hổ, chính là cái người đáng tin cậy ở trước mặt gia chủ. Giang Hoa liếc mắt nhìn mỉm cười. Nếu như mà ngay cả một tên tiểu tử ở cảnh giới thiên thần cũng không có thu thập được, vậy thì quản gia giống như ta đây chẳng phải là làm phí công sao? Lão cả, chỗ này giao cho huynh. Gia chủ còn bảo ta làm một chút việc, cho nên là ta phải đi trước đây. Tần Trần thản nhiên cười nói. Được rồi, người cứ đi làm việc của người đi. Một chút chuyện nhỏ này cứ giao cho ta là được. Sau khi mà tên sai vặt đi không có được bao lâu thì quả nhiên là đã dẫn theo Diệp Viễn đến đây. Hơn nữa là chỉ có một mình Diệp Viễn. Sau khi mà đi vào biệt viện Ô Tùng thì Diệp Viễn liền cảm thấy bản thân đã rơi vào bên trong một trận pháp. Có điều, Diệp Viễn không có hề để cái loại trận pháp với cấp bậc này vào trong mắt. Dựa vào sức mạnh không gian pháp tắc của hắn ta bây giờ thì việc muốn thoát ra khỏi cũng không có phải là cái việc gì khó. Hắn ta đi vào bên trong sân thì lúc này nhìn thấy một người nam tử trung niên đang tự rót rượu vào uống. Chủ nhân, đã dẫn Diệp Viễn đến. Tiểu tử kia nói một cách cung kính. Tần Trần vung tay, tên sai vật này lập tức lùi xuống. Đôi mắt của Diệp Viễn khẽ híp lại, đánh giá Tần Trần. Hắn ta nói, là người đã dùng tính mạng của Tiểu Huỳnh để mà uy hiếp ta sao? Tên tiểu tử kia khi mà tìm đến Diệp Viễn một lần nữa và nói với Diệp Viễn rằng Tiêu Phong chính là đệ tử của Thanh Phong Đường. Nếu như mà hắn ta không có đến biệt viện Ô Tùng thì Tiêu Phong sẽ chết rất thê thảm. Quả thật, dựa vào địa vị của Giang Hoa thì việc đối phó với những người phụ ta thấp kém thật sự là quá dễ. Tuy rằng lão ta chỉ là một tên quản gia nhỏ nhoi. Dựa vào thế lực của Giang Nguyên, chỉ cần là Giang Hoa tùy tiện mở miệng thì có thể khiến cho Tiêu Phong rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tần Trà nhìn thấy Diệp Viễn thì bật cười, nói: quả nhiên là cái tên tiểu tử nhà người cũng là đủ ngông cuồng. Vậy mà còn dám nói ra những lời như vậy khi mà đến chỗ của ta sao? Diệp Viễn nói một cách thản nhiên. Giang Hoa, hắn đâu rồi? Tần Trần nghe vậy mỉm cười. Người đã đắc tội với Giang lão đệ thì chắc hẳn là phải biết được kết cục có ngày hôm nay đi. Hoặc là người chết, hoặc là Tiêu Phong chết. Dĩ nhiên, nếu như mà người đã đến đây rồi thì cho thấy là người đã lựa chọn. Diệp Viễn nhìn về phía Tần Trần và hờ hững nói: chỉ dựa vào người sao? Tần Trần lại uống một ly rượu nữa rồi cười. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Nếu như mà ngay cả một tên thiên thần từng bầy nhỏ nhòi giống như người, ta cũng không có thể nào giải quyết. Như thế thì đã phí công tu luyện rồi. Lão ta nói xong thì ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Một luồng thế giới chỉ lực khủng khiếp đột nhiên bộc phát, khiến cho cả sân đều bị bao phủ. Dĩ nhiên, Tần Trần không dám ra tay ở ngay trên con đường lớn. Vì vậy lão ta mời ép Diệp Viễn đến biệt viện Ô Tùng để mà thuận tiện cho việc ra tay. Diệp Viễn nhìn lão ta giống như đang nhìn một tên ngốc. Hắn ta nói một cách thản nhiên: vốn dĩ ta chỉ muốn giải quyết mối tai họa ngầm, mối tai họa Giang Hoa. Thế nhưng mà nếu như lão ta đã không có ở đây thì cũng chỉ có thể là trách người quá xui xẻo thôi. Ta mà xui xẻo á? Hiện tại người vẫn còn chưa có rõ tình hình sao? Tương tự, Tần Trần dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một tên ngu ngốc. Tiểu tử này có phải là một cái tên ngốc hay không? Một kẻ hèn mọn thiên thần từng bày, vậy mà lại dám nói ra những lời ngộ lẽ ngông cuồng như vậy sao? Dù cho như thế nào đi nữa, bản thân hắn cũng là một cường giả cảnh giới chân thần. Chẳng lẽ là hắn ta lại không biết về sự khác biệt giữa cảnh giới thiên thần cùng với cảnh giới chân thần sao? Người không có hiểu rõ tình hình, đó chính là người. Diệp Viễn chế nhạo. Đột nhiên, một cỗ thế giới chi lực càng cường đại hơn chấn động trực tiếp đẩy lùi thế giới chi lực của Tần Trần. Phụt một tiếng, Tần Trần mất cảnh giác, trực tiếp bị lực lượng cực lớn này đánh bay đi, phun ra một ngụm máu lớn. Bên cạnh Diệp Viễn, không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh niên áo trắng bồng bềnh. Tần Trần nhìn trong mắt khiến rõ vẻ kinh hãi, cảm thán nói: Trần thần từng bốn. Lúc này Diệp Viễn cũng tò mò nhìn thanh niên môi đỏ răng trắng bên cạnh, thật sự là đẹp đến mức nữ tử cũng phải ghen tị. Diệp Viễn không ngờ rằng tiểu đồng này lớn lên thì sẽ trông như thế này. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Viễn, tiểu đồng không có khỏi trợn to hai mắt, tỏ ra khó chịu nói: là có cái gì đẹp mắt hay sao? Diệp Viễn cười ha ha nói: ta còn tưởng rằng người sẽ trở thành một lão nhân già xấu xí hòm hèm, không ngờ lại là cái bộ dáng như thế này. Nhìn tổng thể cũng là không tệ đó chứ. Từng ở cùng với tiểu đồng một đoạn thời gian, mặc dù hắn ta biết rằng cái lão này chính là một thiên tôn mạnh mẽ, thế nhưng mà bộ dáng của tiểu hài tử này làm cho người ta không có thể nào sợ hãi lão ta một chút nào cả. Bây giờ đột nhiên trở thành một cái người thành niên, tâm lý của Diệp Viễn không có thể nào xoay chuyển kịp. Tiểu đồng sắc mặt bất định, hắn lạnh giọng nói: từ nay về sau, ngươi phải gọi ta một tiếng là Bạch Đồng đại nhân, bằng không thì... Diệp Viễn vẫy tay, cười nói: Bạch Đồng đại nhân, ta một lát nữa sẽ quay đầu lại. Bạch Đồng lại đảo mắt, là ta nhận ra rằng mình không có thể nào làm cho hắn ta kinh ngạc một chút nào cả. Tuy nhiên, là ta đã có thể hồi phục lại được ngoại hình giống như bây giờ cũng là nhờ người này. Thôi bỏ đi, chỉ cần gọi một tiếng là Bạch Huynh là được. Lần này thực sự là nhờ có người, sự phục hồi tốt hơn nhiều so với ta nghĩ. Và nhờ có phúc của người, khi ta cài lão hoàn đồng sẽ trực tiếp hồi phục đến cảnh giới hiện tại, không nhất thiết là phải biến thành sáng vẻ giống như ngày xưa nữa. Bạch Đồng có chút hưng phấn khi mà nghĩ đến đây. Tâm lý mong đợi ban đầu của lão ta là hồi phục đến chân thần từng một. Xét cho cùng, cái đan viên đan dược này là quá khó luyện chế. Thế nhưng ai mà biết Diệp Viễn cuối cùng thực sự luyện chế ra được Hạo Linh thần phẩm. Hiệu quả khôi phục đương nhiên chính là vượt xa dự liệu. Chân thần tầng 4, chân thần trung kỳ, thực lực đó quả thật chính là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Quan trọng hơn, Diệp Viễn tinh chế là Hạo Linh Mộc Phủ Hồi Mộng Đàn, sửa chữa một số sai sót trong công pháp của lão ta, để mà khi lão ta trẻ hóa trở lại, không cần phải trở thành một tiểu hài tử không có nổi sức mạnh của một con gà nữa. Diệp Viễn cũng hơi ngạc nhiên với tác dụng chữa bệnh của Hạo Linh Mộc Vũ Hồi Mộng Đàn. Tiền bối có thể chế tạo ra loại đan dược kinh thiên động địa này, quả thật chính là vô cùng cao minh. Xem ra trên đời này ngọa hổ tàng long, quả thật là không có thể nào coi thường anh hùng trong thiên hạ. Diệp Viễn cười nói: "Chúc mừng Bạch Huynh. Thế nhưng mà chúng ta hãy giải quyết cái tên tạp chủng này trước đi đã." Vẻ mặt của thần chăn ở một bên lúc này đã trở nên vô cùng cứng ngắc. Lão ta lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin: Đại nhân, tiểu nhân là có mắt mà không có thấy Thái Sơn, lỡ xông tới đại nhân, cầu xin đại nhân hãy xem tiểu nhân giống như là một cái rắm vậy, đem thả tiểu nhân đi." Nhìn thấy khí thế giống như hồng của Bạch Hồng, Bạch Đồng, tần tràn đầu còn có một chút dục vọng muốn phản kháng nào, để cho một chân thần từng một đi đối phó với chân thần từng bốn sao, trước khi là đầu người đó bị lừa đá thẳng vào não. Là ta không có thể nào nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc cầu xin tha thứ. Lúc này ở trong lòng, lão ta đã chào họ đến đời thứ 18 của tổ tiên Giang Hòa. Cái tiền đáng chết đó, rõ ràng là hắn ta đã đào ra một cái hố để cho chính mình nhảy vào. Lúc động thủ, lão ta đã không có tự nói cho mình rằng ở bên cạnh Diệp Viễn lại có một cái người mạnh mẽ như là chân thần tầng 4 thế này. Cái gì? Thả người đi sao? Nếu như mà ngày hôm nay ta không có sức để tự bảo vệ mình, thì người có tha cho ta không? Nếu như người đã có ý niệm muốn giết người như vậy, thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết. Bạch Huynh. Diệp Viễn nhẹ giọng nói. Đối với tần trần này, Diệp Viễn tự nhiên là sẽ không có lộ ra một chút thương cảm. Người bên kia rõ ràng là tớ giết hắn ta, còn mong đợi hắn ta tỏ vẻ nhân từ mà thả lão đa ta đi sao? Bạch Đồng khẽ gật đầu khi mà nghe lời nói, cũng không thấy có động tĩnh gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tới một ngón tay. Tần Trăn chỉ cảm thấy một điểm sáng trắng lên, trong con người dần mở rộng, sau đó thì đã không còn thấy gì nữa. Trước mặt Bạch Đồng, lão ta còn không có thể nào dùng tới thần nguyên. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Diệp Viễn cũng là co rút lại, nói: "Thủ đoạn của Bạch Huynh quá mạnh đi. Không ngờ Bạch Huynh không có chỉ là một đan thần thất tình, mà võ công cũng mạnh đến như vậy." Bạch Đồng ra vẻ tự hào nói: "Chẳng lẽ là người cho rằng trên đời này chỉ có người biết không gian pháp tắc sao?" Cả hai người nhìn nhau đều là thoải mái cười. Người đang nói cái gì? Tần Chăn hắn chết sao? Chuyện này làm sao có thể?" Nghe được tin tức Tần Chăn chết, Giang Hòa suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Một vị chân thần cảnh đi đối phó với một thiên thần thường bày, thật sự là chết sao? Điều này chỉ đơn giản là chưa có từng nghe thấy bao giờ. Dạ, tiểu nhân không có dám lừa gạt quản gia đại nhân ngài. Tiểu nhân lặng lẽ đợi kết quả ở sân sau, thế nhưng mà không có thấy Tần Chăn đại nhân trở về. Sau đó thì mới liều lĩnh bước vào sân trước, thì phát hiện ra rằng Tần Chăn đại nhân đã chết rồi. Diệp Viễn không có giết người vô tội một cách bừa bãi. Người trẻ tuổi chỉ là một tên sai vặt cảnh giới thần quần, bị người khác sai bảo, hắn tuyệt nhiên là sẽ không có ý đuổi cùng giết tận. Tuy nhiên, sân trước bị ngăn cách bởi trận pháp, hắn ta ở sân sau cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Khi hắn ta đi đến sân trước, sớm đã không còn thấy bóng dáng Diệp Viễn đâu nữa. Sắc mặt của Giang Hòa lại thay đổi. Trong mắt hắn ta, Diệp Viễn tuy rằng thực lực không tệ, thế nhưng cũng chỉ là một tên thanh niên đến từ Hoàng Thành, có thể là có lai lịch gì chứ? Đối với cấp độ của Hoàng Thành mà nói, chân thần đã là cấp bậc tồn tại vô song. Thế nhưng ai mà biết, Tần Trần, một cường giả cảnh giới chân thần, lại có thể chết lặng lẽ ở trong sân nhà mình như vậy. Phải biết rằng, giết một cường giả chân thần và đánh bại một cường giả chân thần, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Với thực lực của Tần Trần, trước khi là cường giả chân thần tầng 3 trở lên, nếu không thì căn bản không có khả năng khiến cho hắn ta, thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn. Thậm chí, đó còn là địa bàn của Tần Trần. Chẳng lẽ là ở bên cạnh cái tên tiểu tử đó lại có một cường giả chân thần cảnh tầng 3 trở lên sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Giang Hoa cũng cảm thấy khó mà tin nói. Đúng lúc này thì có một người bước vào, ôm quyền hướng về phía Giang Hoa nói: Giang quản gia, Diệp Viễn và những người khác đã tiến vào đan thần các. Giang Hoa nghe vậy sửng sốt. Cái gì? Đan thần các? Hắn ta định làm gì ở đó chứ? Đúng rồi, tiểu tử này muốn một lần thành danh thông qua đan thần các sao? Hèn gì mà lời hắn thốt ra một cách điên cuồng, bảo là sẽ đích thần gia chủ đi tìm hắn ta. Hóa ra đây chính là kế hoạch của hắn ta sao? Chỉ là hắn quá ngây thơ rồi. Cao thủ của đan thần các nhiều như mây, hắn mới ở cảnh giới thiên thần, còn tự mình nghĩ là bản thân mình thật sự là có thể tạo ra điều gì đó đặc biệt sao? Tiền bối, ta muốn trở thành luyện dược sư đan thần, tiến vào đấu đan hội. Lúc này ở trước mặt Diệp Viễn chính là giám khảo đan thần các. Rất nhiều năm qua, thành danh của các luyện dược sư đan thần của đan thần các ở bên ngoài, cho dù là luyện dược sư đan thần D đẳng cấp thanh đồng thì địa vị ở phía bên ngoài cũng cao hơn luyện dược sư bình thường rất nhiều. Bởi vì luyện dược sư từ đan thần các đi ra đều đã từng trải qua chàng chàng chém giết, giết ra được luyện dược sư có thực lực siêu việt. Cho nên, muốn trở thành luyện dược sư đan thần, tự nhiên là phải có người giữ cửa. Không phải nói người có thể luyện chế đan dược là có thể tiến vào đấu đan trận. Lá đầu trước mặt này chính là giám khảo phụ trách nghiệm chứng trình độ của luyện dược sư. Lá ta nhìn về phía Diệp Phiến, phất tay nói: Tiểu tử, chỗ này không phải là cái chỗ người tới đây chơi đâu. Đi đi. Lão này nhìn thấy Diệp Phiến tuổi đời còn quá trẻ, cảm thấy người này căn bản không có khả năng có thể thông qua được khảo hạch, tự nhiên là cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Ở cái độ tuổi này, mặc dù là rất hiếm người có được thực lực thiên thần tầng 7, nhưng cũng sẽ không khiến cho người ta có mức kinh ngạc. Nhưng ở tuổi tác của hắn muốn trở thành đan thần ngũ tình lại là cực kỳ hiếm thấy. Về phần có thể thông qua khảo hạch hay không, đó là cái chuyện không thể nào. Mặc dù khảo hạch này không phải là thứ gì cao thầm, thế nhưng cũng không có phải là ai cũng có thể thông qua. Diệp Viễn nghe vậy cười. Tiền bối, ngài không có thể nào kiểm tra thực lực của ta một chút hay sao? Lão đầu thản nhiên nói. Lão phủ phụ trách khảo hạch ở tại đan thần đã nhiều năm, thấy qua vô số những luyện dược sư rồi. Người có thể thông qua được khảo hạch này hay không, vừa nhìn là sẽ biết ngay. Lão nhân này cũng là một vị đan thần ngũ tinh lâu năm, một thần đàn đạo không kém. Với sự nổi tiếng của đan thần các, luyện dược sư muốn gia nhập đấu đan trận rất nhiều. Lão ta hoàn toàn đã gặp qua rất nhiều những luyện dược sư. Cũng chính bởi vì vậy, lão ta đã sớm luyện thành một bộ kinh nghiệm cho mình. Diệp Viễn cũng không cãi lại, chỉ cười nói. Tiền bối có thể cho vạn bối một cơ hội không? Để cho vạn bối cân nhắc thực lực của mình một chút. Tiểu tử, người đừng có mà làm chậm trễ thời gian của chúng ta chứ. Số luyện dược sư bình lão nhìn qua còn nhiều hơn so với số muối mà người ăn đó. Lão ta đã nói như vậy thì là người không có hy vọng đâu. Này này, tiểu tử lông còn chưa có mọc đủ, người biết vì sao gọi là luyện đan sư hay không? Cả đám người cười lên hà hà, đối với Diệp Viễn tràn đầy sự khinh thường. Cho dù là đệ tử của thế gia đan dược muốn đạt được thực lực để mà tiến vào đan thần các, ít nhất cũng phải 53.000 tuổi. Cái tuổi này của Diệp Viễn các bạn là không có khả năng có hy vọng. Bình lão thấy thái độ của Diệp Viễn thành khẩn, không giống như là đệ tử thế gia ngang ngược kiêu ngạo, thì vuốt chòm râu gật đầu nói: Thôi được rồi, người có thể tới thử một lần. Diệp Viễn vui mừng chắp tay: Đa tạ Bình lão. Bình lão xua tay: Đừng vội cảm ơn ta. Thần hòa thế này rất hoang dã, cẩn thận một chút, đừng có mà để tự đốt mình. Khảo hạch rất đơn giản, điều khiển hỏa diễm luyện đan. Đừng có nhìn nó đơn giản, Thế nhưng mà rất nhiều những đan thần ngũ tinh cũng là làm không được. Ngọn lửa này cũng không có phải là cái lửa bình thường, mà là vô chủ chi hỏa, rất là cuồng dã. Muốn điều khiển nó luyện đàn, luyện dược sư phải có khả năng điều khiển lửa vô cùng cao. Một ngọn lửa u lam ở bên trong chậu than run nhẹ. Ây da, một lát nữa nhìn cái tên tiểu tử này xem có bao nhiêu độ chật vật. Đúng như vậy, Vân Tâm Thiên Lang Hỏa này nổi danh là khó thuần phục. Lấy cái tuổi này của hắn ta, làm sao mà có thể điều khiển được Vân Tâm Thiên Lang Hỏa vô chủ chứ? Những người đang đợi khảo hạch cảm thấy Diệp Phiến làm trễ nải thời gian, ai nấy cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Diệp Phiến chậm rãi bước đến chậu than, nhẹ nhàng điểm tới. Đám lửa kia cực kỳ khéo léo bay về phía dược đỉnh. Toàn bộ quá trình mây trôi nước chảy, các bạn là không có mảy may dừng lại. Bình lão hiện đang buồn bực ngán ngẩm, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, khiếp sợ nhìn một hành động vừa rồi của Diệp Viễn. Trong đại điện đã lặng ngắt như tờ, chỉ thấy động tác của Diệp Viễn phiêu hốt bất định, sau đó thì tiến hành luyện đàn. Vân Tâm Thiên Lang Hỏa ở trong tay Diệp Viễn cực kỳ nhu thuận, đúng là ẩn ẩn phát ra những tiếng sói tru. Trong dự định chính là giả đàn, chuyên môn dùng cho luyện dược sư tới khảo hạch. Trong dự định phát ra 9 tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp. Một tiếng sói tru truyền đến, Văn Thầm Thiên Lang Hỏa lại một lần nữa trở lại trong chậu. Đúng là có chút ý tứ vẫn chưa được thỏa mãn. Văn Thầm Thiên Lang Hỏa vừa mới trở lại chậu than, vậy mà dưới tình huống không có người điều khiển, lại một lần nữa bay ra. Thế nhưng mà cầm chế chỉ lực xung quanh chậu than đã ngăn lại. Cả đám người trợn mắt há mồm nhìn một màn vừa rồi, vẻ mặt khó mà tin. 9 tiếng nổ, cái này sợ là thực lực của luyện dược sư Bạch Ngân Đan Thần. Có khả năng khống hỏa chi thuật kia, quả nhiên chính là xuất thần nhập hỏa. Vân Tâm Thiên Lang Hỏa lại muốn xông ra khỏi cầm chế. Chẳng lẽ là muốn để cho Diệp Viễn hắn tới nhận nó hay sao? Khảo hạch của Diệp Viễn hoàn thành cực kỳ nhanh chóng, trước sau chỉ khoảng mấy chục lần hô hấp. Nhưng mấy chục lần hô hấp này khiến cho mọi người cảm thấy được sự cường đại của hắn ta. Rèn luyện giả đan lấy số lần phát ra tiếng nổ đùng đoàng tới làm tiêu chí. Chỉ cần là có thể phát ra tiếng nổ đùng đoàng thì coi như là đã thông qua. Mà tiếng nổ đùng đoàng nhiều nhất chỉ có 9 tiếng, thế mà Diệp Viễn lại phát ra hết sạch. Ở dưới tình huống bình thường, có thể đạt được 9 tiếng nổ đùng cũng phải là trình độ của luyện dược sư Bạch Ngân Đan Thần. Chỉ là người tới tham gia khảo hạch đan thần có cực kỳ ít người có thể làm được đến bước này, trừ khi là những người đã thành danh đã từ lâu, chưa có hề tham gia khảo hạch đan thần thì mới có biểu hiện như vậy. Thế nhưng mà Diệp Viễn hắn mới bao tuổi, khi những người này hơn 1.000 tuổi vẫn đang phải ăn roi của sư phụ, bắt đầu khổ luyện lại kiến thức cơ bản. Lần này, quả nhiên chính là chấn kinh tứ phương rồi. Bình lão, khảo hạch của ta đã hoàn thành phải không? Diệp Viễn đi tới trước mặt Bình lão, thản nhiên nói. Lúc này thì Bình lão mới lấy lại tinh thần. Lão ta nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt cười khổ. Lão phù xin lỗi người, không ngờ rằng có lúc mà lão phù cũng sẽ nhìn nhầm. Đám người khiếp sợ không thôi. Bình lão, vậy mà lại đi xin lỗi tiểu tử này sao? Bình lão chính là một luyện dược sư Hoàng Kim Đan Thần, thế mà lại đi xin lỗi một vạn bối. Tuy nhiên nghĩ lại, bọn họ cũng liền cảm thấy bình thường. Diệp Viễn trẻ tuổi như vậy mà lại có thực lực thế này, thành tựu tương lai ắt là không có thể nào đoán trước được. Diệp Viễn ôm quyền nói. Bình lão nói quá lời rồi, không biết vạn bối có thể là tính thông qua khảo hạch này hay chưa? Đương nhiên chính là thông qua rồi. Khi nói, Bình lão liền lấy ra một khối lệnh bài màu bạc đưa cho Diệp Viễn. 9 tiếng nổ, thực lực của người đã đạt tới trình độ của luyện dược sư Bạch Ngân Đan Thần. Từ ngày hôm nay trở đi, người chính là luyện dược sư Bạch Ngân Đan Thần. Diệp Viễn hơi kinh ngạc tiếp lấy tấm lệnh bài. Hắn không ngờ rằng mình lại trực tiếp tấn cấp thành luyện dược sư Bạch Ngân Đan Thần. Hãy biết sau luyện dược sư, khi mà thông qua khảo hạch đan thần thì chỉ là một cái luyện dược sư không có phẩm cấp. Bọn hắn nhất định là phải trải qua trên 100 trận, thậm chí là mấy trăm trận đấu đàn thì mới có thể tấn thăng luyện dược sư thành đồng đan thần. Cũng như vậy, luyện dược sư thành đồng đan thần muốn thân cấp đến cấp bậc bạch ngân cũng phải trải qua rất nhiều trận đấu đan. Quá trình này thường thường là mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn, vài vạn năm. Diệp Viễn chỉ là căn cứ theo pháp tác chỉ dẫn ở bên trong dự định, cố hết sức để mà làm được tốt nhất. Thế nhưng không ngờ rằng lại trực tiếp tấn thăng tới cấp bạch ngân. Diệp Viễn cất tấm lệnh bài đi, sau đó thì ôm quyền nói: đa tạ Bình lão. Bình lão cười: được rồi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lấy thiên tư của người, chỉ sợ không quá 10 năm là có thể đạt được luyện dược sư hoàng kim đan thần. Tiểu tử, vào đan thần các, người cần phải nhớ chăm chỉ tu luyện. Sự xuất hiện của Diệp Viễn khiến cho Giản Bình có một loại cảm giác kinh diễm. Tôi còn trẻ như vậy đã có được tạo nghệ đan đạo nghịch thiên, tất nhiên là có thể thể hiện được tài năng ở tại đan thần các. Diệp Viễn cười: Bình lão yên tâm đi, ta nhất định là sẽ cố gắng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Những người tham gia khảo hạch kia nhìn Diệp Viễn với ánh mắt hâm mộ. Lệnh bài bạch ngân, bọn họ phải phấn đấu nghìn năm vạn năm thì may ra mới có. Thế nhưng mà Diệp Viễn, người ta thì lại trực tiếp lấy. Được rồi, người tiếp theo. Bình lão lúc này thu hồi lại ánh mắt, thản nhiên nói: Tôn Tình chậm rãi đi tới trước mặt Vân Tâm Thiên Lang Hòa, ở trong lòng đang trộm vui. Vân Tâm Thiên Lang Hòa kia là vừa mới bị tiểu tử kia trấn nhiếp một phen, ta muốn thu phục nó nhất định là sẽ dễ dàng hơn một chút. Đối với ta mà nói, đó chính là một cái cơ hội rồi. Nói đến thì còn muốn cảm tạ tiểu tử đó. Cấm chế vừa mở ra, hai tay của Tôn Tinh đột nhiên bấm niệm pháp quyết, ý đồ muốn trực tiếp đem Vân Tâm Thiên Lang Hòa trấn áp. Đột nhiên, một âm thanh sói tru truyền đến, ngọn lửa xanh lam sẫm kia lập tức điện hóa thành một con sói lớn, xông thẳng về phía Tôn Tình. Chỉ nghe phụt một tiếng, Tôn Tình giống như là bị một cỗ cự lực xung kích, trực tiếp liền đem hắn ta đánh bay đi. Trên người của hắn ta gần như là bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt, nằm trên mặt đất mà kêu rên không ngừng. U Lam cự lang hóa thành một đạo tàn ảnh, bay loạn về phía sâu bên trong đại điện, mà cái hướng đi đó chính là phương hướng mà Diệp Viễn đi. Ánh mắt của Bình lão ngừng lại, thân hình liền hóa thành một đạo thiểm điện, gần như là đuổi kịp Vân Tâm Thiên Lang Hòa trong nháy mắt. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Thần Hòa có linh, cái Vân Tâm Thiên Lang Hòa này hiển nhiên không phải là dễ dàng bị hàng phục. Thấy Bình lão đuổi đến, Vân Tâm Thiên Lang Hòa lại đánh về phía lão tà. Bên trong đại điện, một người một hòa đánh một trận. Những người khác hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi nhìn một màn này. Cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Vân Tâm Thiên Lang Hòa mặc dù là khó mà thần phục, thế nhưng mà cũng không có ngông nghênh đến mức như vậy đi. Nó không phải là đuổi theo cái tên tiểu tử vừa rồi đấy chứ? Rốt cuộc ta thì hắn ta đã làm gì vậy? Thế nào lại khiến cho Vân Tâm Thiên Lang Hòa điên cuồng tới như vậy? Sau một phen đại chiến, Bình lão rốt cuộc cũng vẫn phải dựa vào thực lực cường đại mới có thể là bắt được Vân Tâm Thiên Lang Hòa. Chỉ là sau khi bị bắt, Vân Tâm Thiên Lang Hòa vẫn cuống lên giống như trước, các bạn là không có cách nào có thể khống chế. Bình lão trong lòng cũng là thất kinh. Tiểu tử này khống hỏa chi thuật đã là đến mức độ xuất thần nhập hóa. Cái này Vân Tâm Thiên Lang Hòa đúng là muốn phục tùng theo hắn ta. Quả thật là đáng sợ đi. Vân Tâm Thiên Lang Hòa chính là một loại thần hỏa cấp 5 rất khó phục tùng. Bình thường, thiên thần cảnh căn bản là khó có thể chế phục được nó. Chứ đừng nói chỉ là thuần hóa nó. Cũng bởi vì vậy, nó mới có tác dụng dùng tới để làm khảo hạch. Có thể Bình lão không nghĩ tới, Diệp Viễn chỉ là dùng Vân Tâm Thiên Lang Hòa tham gia một lần khảo hạch, đã triệt để thu phục được nó. Chỉ cần là Diệp Viễn muốn, hắn tùy thời có thể đem biến thần hòa thành của mình. Bình lão nhận lấy, về sau sợ rằng sẽ lại không có người nào có thể đem Vân Tâm Thiên Lang Hòa này phục tùng nữa. Hắn anh phất tay nói: người đâu, đem Vân Tâm Thiên Lang Hòa này dẫn đi đi, hôm nay khảo hạch cũng dừng lại tại đây thôi. bạch ngân, đấu đan trận. Người bên trong âm thanh vô cùng huyền náo. Cách đó không xa, trên lôi đài có hai đạo khí tức huyền ảo đan vào một chỗ. Người tranh ta đoạt, không một chút nào nhượng bộ. Mục đạo thành, cố lên, Mục đạo thành uy vũ. Ở dưới đài lúc này âm thanh cổ vũ rất lớn. Trên lôi đài, trung niên đạo nhân bên tay phải rõ ràng lại càng mạnh mẽ hơn một bậc. Rất nhanh thì khí thế của hắn ta liền áp đảo đối phương. Thì thấy Mục đạo thành hét to một tiếng ngừng, đan dược một mạch ngưng kết mà thành. Tuyên luyện dược sư còn lại một mặt chán trường, đan dược của hắn ta lại thành phế đan, là cái hàng bỏ đi. Mục đạo thành một mặt đắc ý nói: Hoàng Trần, nếu như muốn khiêu chiến ta thì còn phải luyện thêm 100 năm nữa. Hoàng Trần nhìn Mục đạo thành một tiếng, một chút, thở dài, sau đó thì chậm rãi bước xuống lôi đài. Diệp Viễn rất hứng thú, đấu đan dạng này hắn đúng là rất ít được chứng kiến. Luyện đan tối kỵ nhất là có người đến quấy rầy, thế nhưng luyện đan thế này lại hoàn toàn ngược lại, chẳng những âm thanh cổ vũ của tất cả mọi người đều không có được ngăn cản, mà cả đối thủ luyện đan cũng không có trận pháp ngăn cản. Hai người đấu lôi đài tự giống như là hai đại cao thủ liều mạng tới tranh đấu, người thắng đan thành, còn kẻ bại thì đan phế. Bất quá Diệp Viễn cũng nhìn ra được hai tên luyện dược sư này đúng là lợi hại. So với những tên đan thần ngũ tinh ngoài kia thì thực lực mạnh hơn rất nhiều. Nhất là cái tên Mục Đạo Thành đã là sơ cảnh hậu kỳ, thực lực tuyệt đối không có phải bình thường. Nghe được những tiếng hoan hô cuồng nhiệt, hiển nhiên là Mục Đạo Thành tại Bạch Ngân Lôi Đài rất được mọi người ủng hộ. Tuy nhiên Diệp Viễn càng nghĩ càng cảm thấy đấu đan như vậy ngược lại càng có thể tăng cao được đan đạo. Hai người đấu lôi đài luyện đan khí thế rất lớn, có thể cảm nhận rõ ràng ba động của đan đạo đối phương. Trong tình huống này, cho dù là thất bại thì cũng sẽ học được rất nhiều những kiến thức từ đối phương. Huống hồ trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, có thể đem đan dược luyện chế thành công, đối với bản thân luyện dược sư mà nói cũng là có chỗ tốt. Khó trách luyện dược sư đan thần ở bên ngoài rất được hoan nghênh và tôn trọng. Hiện tại xem ra đan thần này quả thực là không có hề tầm thường. Lại thắng một trận nữa, Mục Đạo Thành chính là cái người thủ lôi đài thành công 10 lần rồi. Đến lúc đó, hắn ta có thể cầm được lệnh bài Hoàng Kim, trở thành luyện dược sư Hoàng Kim đan thần. Thật sự đúng là ghen tị, cả đời ta cũng chẳng thể nào tấn cấp được đến Hoàng Kim luyện dược sư đan thần đâu. Mục Đạo Thành lúc này một trận xuân phẩm đắc ý, hắn đứng ở trên lôi đài, lớn tiếng mà nói: Còn có ai dám đi lên khiêu chiến ta nữa hay không? Có ai dám hay không? Lúc này Mục Đạo Thành giống như là một con gà trống chiến đấu, khí thế đạt đến cao nhất. Dưới lôi đài không người nào dám lên. Dựa theo quy tắc của đan thần, chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận thì liền có thể hoàn thành một lần thủ lôi. Hoàn thành 10 lần thủ lôi và liền có thể đạt được lệnh bài cấp độ cao hơn. Như vậy địa vị của luyện dược sư sẽ biến đổi một trời một vực với trước đó. Thậm chí thiên đế đạo trường đan thần cũng là luyện dược sư đan thần các. Trải qua bao nhiêu năm tháng, ảnh hưởng của đan thần các là rất lớn. Điều này tự nhiên sẽ khiến cho mọi người ngưỡng mộ mơ ước. Chỉ là ở tại đan thần các, muốn tăng cấp thực sự là rất khó khăn. Trải qua bao nhiêu ngày tháng rèn luyện, mỗi một tên luyện dược sư tiến vào đan thần các đều không có phải là những cái tên tay mờ, đều không có thể nào coi thường. Muốn thắng được bọn họ 10 trận liên tiếp là vô cùng khó. Huống hồ muốn tăng cấp còn phải thắng 10 lần thủ lôi là 100 trận liên tiếp. Mà chính vì như vậy, luyện dược sư đan thần các thân phận càng thêm đáng tiền hơn. Bỗng nhiên Diệp Viễn lúc này phi thân lên lôi đài, nhìn về phía Mục Đạo Thành cười nhạt một tiếng nói: Được rồi, để ta tới thử một chút đi. Hết tập 337. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.